Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2840, chương 2778, rút lui. Ở bên trong phong bên trong đại chiến, rõ ràng là bên trong phong thế lực càng hơn một bậc. Vì thế tại hai bên không kém nhiều tình huống dưới. Bên trong phong cái này bên cạnh tuyệt đối có thể chiếm ưu thế, dù sao địa hình ưu thế đủ để cho bọn hắn chiến lực trên phạm vi lớn kéo lên lập tức. Chiến hỏa lần nữa bị nhen lửa, hai bên lẫn nhau chém giết. Đồng thời thiên đế cấp bậc cũng đi theo sông đi lên đối oanh phẫn nộ để băng dương thiên đế bọn hắn không muốn như vậy kết. Thúc, nói thế nào đều phải để lại dưới đối phương một nhóm người lớn lại nói. Mà không phải cứ như vậy kết thúc trong bọn họ phong há lại nói đến là đến. Nói đi là đi, trước đó thiên đàn thế lực liền không nói, mau để cho nó rời đi, nếu không khai chiến lên, chẳng tốt cho ai cả. Bây giờ lưu lại thiên thành thế lực, cái kia lại khác biệt, muốn chiến liền chiến, bọn hắn liền không có sợ qua. Dầm dầm dầm, chiến đấu cấp tốc tiến vào gay cấn trạng thái, Khải Long thiên đế bọn họ nội tâm càng là giận mắng không thôi. Ngoại trừ đang mắng băng dương thiên đế bọn người bên ngoài, và lại càng nhiều vẫn là vừa sợ vừa giận. Bọn hắn thật sự là không biết đến tột cùng là ai giở trò quỷ khó nói, thật không phải là bên trong phong thế lực làm ra, lại hoặc là nói thật là giới thượng giới làm ra. Nhưng bọn hắn tầng tầng giữ cửa ải, cực tinh đế đều có thể đem thả đi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Điểm ấy để bọn hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Nhưng bây giờ cũng không phải là đi điều tra thời cơ, mà là yêu cầu ứng chiến. Đi theo đám bọn hắn cấp tốc đánh nhau, thiên đế chiến thân nhau. Về phần thiên đế cấp bậc trong vòng, đồng dạng là thân nhau, khác biệt ở chỗ. Thiên đế cấp bậc trong vòng người tu luyện đều bị bên trong phong thế lực cái kia bên cạnh chỗ trấn áp, không phải bên trong phong thế lực cái kia bên cạnh vô cùng cường đại, mà là tại chính mình trên địa bàn chiếm ưu thế quá lớn, cơ hồ có thể làm được cùng cấp độ đối với thủ hạ, có thể trấn áp đối phương. Lúc đầu đối diện liền ở vào thế yếu, hiện tại sĩ khí tan tác, nhất là trước đó bị ngũ đại cực tinh đế cho hung hăng nổ bên trên một đợt, tổn thất hơn phân nửa số lượng, đưa đến kết quả chính là bị bên trong phong thế lực cái này bên cạnh treo đánh, có thể nói toàn diện tan tác. Tiếp tục như thế, thiên thành thế lực cái kia bên cạnh nhất định bị trấn áp. Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh đồng dạng là điên cuồng bắt đầu chém giết, giải quyết dứt khoát. Chết ở trong tay hắn nhân số càng ngày càng nhiều, rút lui. Khải Long thiên đế bọn hắn phát ra không cam lòng gầm thét, sau đó quay người liền hướng sau lưng rút lui, lại không rút lui liền thật chết sạch. Vốn là ưu thế tuyệt đối, hai thế lực lớn liên thủ còn không thể trấn áp một cái thế lực. Bọn hắn không dám nói muốn triệt để trấn áp bên trong phong, chí ít để đem đối phương đánh lui, sau đó chiếm cứ phiến khu vực này. Ai có thể nghĩ tới phát sinh như thế biến cố, dẫn đến bọn hắn kế hoạch toàn bộ thất bại, hết thảy đều biến hóa quá nhanh, ai cũng không ngờ tới sẽ có biến hóa như thế. Tại bọn hắn lục tục ngo ngoe lui ra phía sau lúc, những người còn lại cũng trở thành tàn binh. Có thể nói đều không còn lại mấy người. Tại hoàn toàn rút lui ra ngoài lúc sau, băng dương thiên đế mới hạ lệnh không cần tiếp tục đuổi theo. Không tại chính mình trên địa bàn liền không nên đuổi. Cái gọi là giặc cùng đường chớ đuổi này lại Khải Long thiên đế bọn hắn thật là mặt mũi vứt sạch. Có thể nói là mất cả chi lẫn chài, tử thương đông đảo. Bọn hắn muốn liều mạng cũng không dám liều mạng, bởi vì tình huống vừa rồi dẫn đến cùng thiên đàn thế lực quan hệ chuyển biến xấu. Giả thiết bọn hắn nếu là bị hao tổn, nhất là thiên đế tử vong, cái kia mang tới hậu quả liền sẽ trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Vì thế chỉ có thể lựa chọn tránh chiến. có thể mang đến kết quả cũng vô cùng nghiêm trọng, mang tới người cơ bản tử quang. Tổn thất có thể nói là thảm trọng tại bọn hắn chạy trốn trở về lúc sau. Một đám sắc mặt lúc trắng lúc xanh, lửa giận xông lên trời cao, lần này tổn thất quá thảm trọng. Đến tột cùng là ai giở trò quỷ? Là Thiên Tinh Khu, vẫn là trong lúc này Phong? Bọn hắn sắc mặt cực kỳ khó coi, có thể nói là phẫn nộ tới cực điểm, lại không thể hung hăng báo thù. Chỉ có thể đem phần này lửa giận đánh nát, hướng trong bụng nuốt, cái này nhất định phải tra rõ mới được. Kiểm kê dưới, gần nhất có cái gì tình huống đặc thù a? Tình huống đặc biệt, gần nhất là có tình huống đặc biệt. Cái kia chính là Giác La Thiên Đế cùng Thiên Linh Thiên Đế đột nhiên đi lên. Sau đó liền xuống đi, khó nói bọn hắn cố ý hấp dẫn lực chú ý. Tốt khiến người khác rời đi đi lên. Thế nhưng là không đúng. Chúng ta mỗi cái thông đạo đều an bài một vị cực tinh đế đóng giữ. Mà lại đều là dò xét thân thể. Căn bản là khó mà có bỏ sót lại thế nào cải biến khí tức. Cũng không có khả năng cải biến thân thể cấu tạo a. Vậy theo như thế đến xem. Khó nói chính là bên trong Phong giở trò quỷ. Nhưng cái kia bên cạnh tóc thề độc. Không có khả năng làm ra loại chuyện này, khó nói bọn hắn không biết xấu hổ. Thề độc những này là không thể nào tùy ý phát ra tới. Người có thể âm hiểm, nhưng có một số việc là không thể nói lung tung, bất quá có người tùy ý tóc thề độc. Làm loạn a, đáp án là có cái kia người chính là Giác La Thiên Đế, người khác tóc thề độc chính là thật chưa làm. Qua, Giác La Thiên Đế thề. Chính là tại đánh giám tại bọn hắn dự định nghiêm tra thời điểm. Băng Dương Thiên Đế cái này bên cạnh ngược lại là kinh hỉ không ngừng. Không nghĩ tới một trận chiến này toàn thắng. Thật lâu không có đánh nhau một trận toàn thắng. Mà lại đem đối diện đánh cho đầy bụi đất. Làm cho cả bên trong Phong thế lực 10 phần phấn chấn. Đây thật là trời cũng giúp ta. Thật sự là không biết nói vì sao xảy ra chuyện như vậy. Tóm lại xuất hiện loại tình huống này lúc sau, để kết quả triệt để đảo ngược, nếu không phải đột phát tình huống, vậy chúng ta sợ là muốn mất đi một khối địa bàn. Băng Dương Thiên Đế lắc đầu, cảm thấy 10 phần may mắn, cái kia 5 vị cực tinh đế. Thật là cái kia thiên thành thế lực làm ra. Tuyết Bảo Thiên Đế nghi hoặc nói, cái này trời mới biết. Nói không chính xác, thật là Thiên Tinh Khu phái tới người. Vô luận như thế nào đều tốt. Nếu không phải xảy ra chuyện như vậy, chúng ta thật đúng là đến bị đánh bại. Băng Dương Thiên Đế cười nói. Nếu như là Thiên Tinh Khu, cái kia ngược lại là thật tốt, hào cảm tạ một phen. Mặc dù cùng Thiên Tinh Khu không có cái gì gặp nhau, nhưng địch nhân chính là chúng ta bằng hữu. Vậy đối với Thiên Tinh Khu, ngươi nhưng có ý nghĩ gì? Tuyết Bảo Thiên Đế hỏi thăm nói, có thể có ý kiến gì không? Ta đối Thiên Tinh Khu thật sự là không có hứng thú gì. Chúng ta đợi ở chỗ này không tốt sao? Nếu có thể thống nhất cái này thần lục, vẫn để ý biết cái gì Thiên Tinh Khu? Băng Dương Thiên Đế tại bên cạnh cười lạnh nói. Thiên thành thế lực cái kia một bên, công chiếm Thiên Tinh Khu. Còn không phải là vì có thể cấp tốc đột phá đi lên. Đến lúc đó tốt có càng rất mạnh hơn người công chiếm thần lục, nói cho cùng. Hết thảy đều là lấy thần lục làm chủ, thần lục mới là tương lai. Tại cái kia Thiên Tinh Khu có thể xuất hiện cực thiên đế à? Không có khả năng, Băng Dương Thiên Đế lắc đầu. Chỉ cần chúng ta cái này bên cạnh tài nguyên đủ nhiều. Chỗ nào còn cần cùng Thiên Tinh Khu là địch? Phải nói, hiện tại chân chính địch nhân chính là thiên thành thế lực. Tại bọn hắn thảo luận bên trong, Dịch Thiên Vân đi theo những người khác một khối trở lại bên trong Phong bên trong. Thiên đế ở giữa nói chuyện, bọn hắn là không có cách nào nghe được, bất quá hắn chí ít có thể thành công trà trộn vào tới. Có thể xem xét đến bên trong Phong bên trong. Đến tột cùng là tình huống như thế nào, tuy nói từ trong trí nhớ có thể thu được không ít tin tức, nhưng có thể tự mình từng bước một dò xét tiến đến lời nói. Có thể thu được tin tức không thể nghi ngờ sẽ càng nhiều hơn một chút cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.